Gì tôi là một teen girl. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cặp vợ chồng đó được hòa giải thì mọi người trong ngõ ai về nhà nấy. Vì cơ bản ngõ em ở toàn cán bộ công chức, hay toàn thành phần làm công ăn lương theo giờ quy định nên sáng ra 6 giờ mấy đã đi và chuẩn mốc 5 giờ thì mọi người đổ xô về. Có người còn 8 giờ hơn ấy chứ. Sticker. Đối với họ giấc ngủ rất quan trọng và huống hồ hai ông bà đó toàn chơi giờ linh mà phang nhau điên đảo luôn mới kinh. Lúc đau gơ, em bước vào cổng và khóa cửa. Sau lại bước vào nhà và khóa cửa chính lại vì nãy khi đang đứng coi thì em đã thấy gì bước vào nhà rồi. Chắc cày phim Hàn kinh quá nên phải ngủ bù. No ze boit gơ. Đến tội. Em bước lững thững lên cầu thang với cái đầu trống rỗng vì đơn giản lúc đó chẳng có vướng mắc hay bận tâm gì cả. Cứ lên đi ngủ thui sáng còn đi học sớm nữa chứ. Em bước lên cầu thang. Vừa qua phòng gì thì em chợt nghĩ ngay phải nhờ gì sáng kêu dậy hộ. Chứ đêm hôm còn thức thế này chắc chắn là sáng thể nào em cũng dậy muộn à xem. So good girl. Hích hích. Em lại trước cửa phòng thì chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Vừa đẩy cửa phòng ra thì hình ảnh đập vào mắt em là dì đang nằm nghiêng quay lưng ra cửa, hai chân bó hờ cong cong. Kế bên là cái lép có ánh đèn vàng chóp pa chóp và hình ảnh post của một bộ phim Hàn sẻng, tuy nhiên màn hình có vẻ mờ và tối. Như kiểu cắt thím để cái monitor tự động tắt khi không thao tác trong khoảng thời gian nhất định ấy. No ze boit gơ. Lúc ấy em nghĩ ngay trong đầu em là thôi. Ngủ thế này thì ai dám nhờ kêu nữa chứ. Không khéo gì còn dậy trễ hơn mình ấy chứ. Nghĩ thế nên em lại phía cuối nệm dì dê chuột định tắt cái lép đi rồi về phòng ngủ. Mà công nhận khi con người ta mệt mỏi thì ngủ nghe tiếng ngáy đều đều nhỉ. Mà con gái lạ thật, gáy như kiểu tiếng thở dài ý nhưng mà hơi to hơn bình thường chút thôi. Xem gơ. Em quay lại nhìn dì thì ôi thôi. Dì ngủ mà không có mặc quần chip mà lại mặc cái váy mềm nữa chứ, làm cho nguyên một phần lộ ra mồn một, bao gồm hai mảng mông lớn mà rất là to nối liền với đôi chân dài miên man và rất trắng. Cái khe đít và cả khe bím điểm xuyến thêm vài cọng lông măn làm em nhìn muốn nổ đom đóm mắt. Caniger, Caniger, ngay lập tức vừa nhìn thấy cảnh ấy con sâu trong quần em bắt đầu ngọ nguậy và có vẻ chật đường dây lệch ra ngoài quần xì. Em phải cho tay vào và định hình nó lại cho chuẩn. Em quỳ hai gối về hướng mông dì và cúi xuống nhìn thật sát cái khoảnh khắc ấy như cố ghi vào đầu những hình ảnh thân quen nhưng khác hẳn. Bye bye girl. Thân quen vì có lẽ em đã thấy nhiều trên porn world rồi và cả của nhỏ nữa. Tuy nhiên nó khác hẳn vì nhìn thật tế vừa có cảm giác lại tường tận hơn chứ các thím nhĩ. Em nhìn lung lắm, vừa nhìn vừa suy nghĩ trong không gian im ắng, chỉ nghe rõ tiếng chạy đều đều của điều hòa. Tiếng ngáy tròn trĩnh của dì và đâu đó là nhịp tim đập thình thịch và hơi thở gấp gáp của kẻ sĩ hèn này. Cái khoảng mông trắng muốt ấy thật trơn tru và mềm mại, cảm giác như da thịt trên nó không có chút gợn nào cả và nó hơi to và mây mẩy so với cái eo kia. Kéo dài và chia cắt nó là một đường hẽm nhỏ và khít kéo dài từ giữa mông tới hậu môn nhỏ. Có phần màu không trắng như mông. Cách SM một chút xíu là cái khe bím hẹp và khít vì em thấy hai phần da bím bị tì đè vì tư thế nằm nghiêng của dì làm cho nó bị căng và có phần múp dục khá. Mời gọi. Sticker. Phải nói là lúc đó em nãy ra nhiều ý định so sánh giữa dì và nhỏ lắm chứ. Em xin được phép không kể đoạn này vì lúc đó đầu óc em nghĩ lung tung và có phần kỳ quặc lắm. Em ngồi nhìn mà nhịp tim cứ liên hồi mà đập. Chợt em suy nghĩ và quyết định. Lúc đau gơ, em nhẹ nhàng xích lại gần mông dì hơn. Cúi đầu chúi xuống sát mông luôn. Lấy hai ngón tay cái và giữa của bàn tay phải từ từ chạm nhẹ vào khe bím dì. Tay trái em chống xuống đất và mong thầm trong lòng và tự hứa với bản thân không tạo nên tiếng động nào dù cho nhỏ nhất. Lúc đó chủ yếu chỉ suy nghĩ tới việc vạch định kế hoạch chứ chẳng suy nghĩ gì về việc bị phát hiện en then. Sticker, em há miệng để tiếng thở nhỏ đi mà lúc đó em nín thở luôn thì phải. Nhẹ nhàng đưa tay lại gần bím gì. Puden Siger, à mà khoan, bye bye girl. Chắc các thím cũng thắc mắc sao lúc đó em lại suy nghĩ là chạm bím trước mà không làm gì khác chứ nhỉ. Em cũng xin giải thích luôn là thời gian ấy em chỉ tò mò và đinh ninh về cái bím thôi. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, cái tò mò đối với người con gái của em chỉ vào cái đó. Ngay cả nhỏ em cũng chỉ chăm chăm như thế. Hì, Huy còn nhỏ dại nên suy nghĩ có phần nông cạn nhĩ. So sát gơ, như kế hoạch trong khoảng khắc ấy. Em nhẹ nhàng lấy hai ngón cái và giữa nhẹ nhàng banh nhẹ khe bím của dì ra. Giây phút em vừa chạm vào thì cảm nhận trong em lúc đó khe bím dì mềm lắm. Mềm mềm mà cảm giác như nó mướt mướt sao ấy. Nó đỏ ửng và căng mộng nữa. Có vài sợi lông măn nhỏ xíu và cụt ngủn. Em nhẹ nhàng tách khe bím ra. Vừa làm mà tay em run như điên loạn. Nhưng thứ đem lại nhiều sự bình tâm nhất cho em lúc đó là tiếng ngáy o o và đều đều của dì. Em tách hai miếng thịt đó ra và nhẹ nhàng lấy ngón tay trỏ quẹt nhẹ vào cái khe ấy. Lập tức em như cảm giác bên trong hai miếng thịt ấy còn mềm hơn hẳn và có cái gì đó dính và rít làm em chợt hoảng hồn và rút tay ra. Ngay tắt lự em đưa lên mũi ngửi và, ôi thôi, tay em chẳng có mùi gì cả. Rõ ràng là em đã chạm vào cái đệm thịt gì đó dính. Tiếng gì vẫn thở đều đều. Lúc đó phải nói em hết hứng thú cờ mờ nờ rờ hay cũng có lẽ là nỗi sợ đã ập đến. Sợ một cái gì đó mơ hồ và xa xôi. Em từ từ đứng dậy, nhìn toàn cảnh vật trong phòng, rồi lại nhìn gì, sau đó lại cúi xuống nhìn khe bím lần chót. Nó vẫn ở đó, vẫn múp múp và cộm lên. Rất mời gọi. Golden Seager. Sau đó em đứng dậy, bước nhóm ra khỏi phòng, khép cửa nhẹ nhẹ là lên phòng mình mà không tắt máy tính hộ gì luôn. Tuy sự việc chỉ xảy ra độ vài phút nhưng những gì nó mang lại thì ngoài dự kiến. Em nằm chùm mền mà cứ suy nghĩ về hình ảnh của dì rất nhiều. Về những mối quan hệ và hơn hết là những pha XXX. Em cho tay vào quần. Các hình ảnh lúc sáng lại ùa về. Tấp nập và hồ hởi. Nói chung em chỉ cho vào quần tích tắc thôi nhưng khi lấy ra thì... Ôi không, không, em bị rụng một cọng lông chim. Óp gơ, bùn vãi các thím ạ. Quát gơ, rồi đoạn em ngủ quên lúc nào không hay. Sáng ngày dậy, đang răng rửa mặt các kiểu xong em chạy xuống nhà ăn qua loa rồi đi học luôn. Khi vừa xóm cầu thang thì dì thấy và hỏi luôn. Tối qua thức khuya mà dậy dày là sớm rồi nhỉ? Đau gơ, dì nói. Dạ, coi có lúc thì vào nằm xuống ngủ luôn. Boss gơ, em nói mà cứ cắm đầu xuống bàn không dám ngước lên nhìn dì lấy một lần. Ờ, mà chưa chải tóc kìa. Angry gơ, nói đoạn dì vớ cái lược rồi lại tính chải tóc cho em. Khi cái lược vừa chạm vào đầu em thì em giật mình. Đứng lên quát to, chấm, con đi học, rồi chạy thẳng một mạch ra cửa luôn. Vì lúc đó chả biết sao em cứ suy nghĩ bảo đảm dì biết rồi. Nhìn mặt dì là biết rồi nên mới thế. Hích, chắc biết rồi. Rồi thì cái hình ảnh cái bím đỏ ứng cứ vụt lên suốt làm em giật mình và thấy nóng mặt thôi rồi. Cách chương.